Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Nếu như nói vẻn vẹn chỉ là danh hiệu vẫn là thôi. Có thể một màn kế tiếp, càng làm cho Hoang Hỏa Tông đám người trợn mắt hốc mồm. Nguyệt Quang Chi Nữ, Tỏa Tháp Chủ, cao quý thuần khiết thân phận. Vậy mà, nàng vậy mà tại vô số người trước mặt như một cái tỷ nữ đồng dạng vì ngồi tại cao vị phía trên. Dương Vân nắn vai đấm lưng. Cái này, loại tình huống này, muốn thế nào hình dung lòng của mọi người tình? Còn lo lắng cái gì? Công Thiên Thành, người thật chẳng lẽ muốn để Hoang Hỏa Tông máu chảy thành sông thây 5000 dặm sao? Gặp Công Thiên Thành ngẩn người không động, Nguyệt Hoa Tiên Tử trừng mắt hành, hai đầu lông mày không khỏi đều là tồn một tia nộ khí. Nàng khí, tức giận đến là Dương Vân, cũng không phải khi nhãn trước những người này. Trời đánh giáo chủ, vì mặt mũi, công nhiên để nàng tại tất cả mọi người trước mặt làm như vậy. Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý. Dù sao tóm lại chính là nam nhân kia một câu. Về sau ngươi chính là mặt mũi của ta. Nguyệt Hoa Tiên Tử trong lòng nhịn không được đều là phi một ngụm. Nàng muốn đem Dương Vân, để hắn thành cho qua. Nhưng đánh tơi bời thành đầu heo tâm tình khẳng định là có. Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngươi vẫn là nhân từ. Chỉ là Hoang Hỏa Tông. Bây giờ tại chúng ta đại thế trước mặt cái giám cũng không bằng. Chỉ cần giáo chủ đại nhân ngươi một câu, qua trong giây lát nơi này hết thảy đều có thể hôi phi yên diệt. Tại sao phải cho bọn hắn cơ hội sống còn? Độc Cô Thiên Nam rất không hiểu. Hắn không hiểu Dương Vân như thế nào muốn thả qua Hoang Hỏa Tông. Nếu như là hắn, không nói hai lời, trực tiếp liền có thể để thế giới này thanh tịnh. Có thể duy chỉ có giáo chủ đại nhân, rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Dương Vân cười khẽ, oán, ta tự nhiên là oán. 2000 năm trước phát sinh loại kia tử sự tình, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều oán. Bất quá càng nhiều ta lại là oán chính mình, nếu như lúc ấy ta có thể lại biến thông một điểm. Các ngươi tất cả mọi người sẽ không theo ta bị nhiều như vậy tội. Mà dưới mắt, chúng ta thánh vực xây thành, khí thế như mặt trời ban trưa. Chính vì vậy, ta mới không muốn để tinh khiết thánh vực nhiễm không tất yếu nhân quả. Thế nhưng là thuộc hạ, không cam tâm, độc cô, ta biết ngươi một mực đối 2000 năm trước sự tình canh cánh trong lòng. Kỳ thật ta sao lại không phải, chỉ bất quá tuế nguyệt quá lâu. Nên nhằm vào người sớm đã hóa thành cho bụi, mà chúng ta lại lưu lại, cái này không thể không nói cũng là một loại châm chọc. Dương Vân tiếp lấy thở dài tiếp tục nói, chuyện này nguyên bản cùng bọn hắn liền không quan hệ, bất quá là phụ mệnh trông coi hạng người, nhiễm nhiều máu như vậy tanh làm cái gì, nếu bọn họ thức thời, liền lưu bọn hắn một đầu sinh lộ đi, tu hành không dễ. Lại tu lại chân quý. Công Thiên Thành ở đâu? Cái này lần nữa nghe được gọi mình danh tự. Công Thiên Thành thân thể chấn động. Vội trả lời. Tại. Đợi là trả lời xong về sau. Chính Công Thiên Thành đều là kinh ngạc. Như thế nào chính mình lại sẽ là thuận đối phương ý vừa đi vừa về ứng. Đối phương thế nhưng là ma giáo giáo chủ a. Xác thực nói rất kỳ quái một loại cảm xúc. Nhìn thấy Dương Vân lần đầu tiên cũng tốt, nghe hắn nói cũng tốt, hoàn toàn liền cùng trong tưởng tượng không giống, phảng phất trên người nam nhân kia có một loại vô hình mị lực. Tuy là thân cư cao vị, lại không cảm thấy mảy may lệ khí, đặc biệt là câu kia tu hành không dễ, bị hắn nói như thế sau khi ra ngoài, không chỉ là hắn. Liên đới bên người tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Có ai tu hành sẽ là dễ dàng đây này. Đoạn đường này đi tới. Kinh lịch nhiều như vậy long đong. cái kia không phải vì kia một tia tiến thủ cơ hội liều mạng cố gắng. Lại nói là đến chết chuyện này, có ai hy vọng cố gắng của mình trực tiếp uổng phí đâu. Công Thiên Thành, bản giáo chủ lần này giáng lâm, nếu quả thật muốn khai sát giới, chỉ bằng ngươi những nhân thủ này, cho dù là lại nhiều gấp 10 cũng ngăn không được. Niệm tình các ngươi tu hành đều là không dễ, lại cho các ngươi một con đường sống. Hiện tại đi mở ra ma tôn phong ấn đi. Vâng, Công Thiên Thành ôm quyền, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mà bên cạnh hắn một vị nguyên lão nói. Tông chủ, dạng này thực sự có thể chứ? Cái gì có thể hay không? Hoang Hỏa Tông tính đến các đệ tử, đại khái có 8.000 số lượng, lại thêm đại lục khác tinh nhuệ, mấy vạn tính mệnh a, chẳng lẽ muốn bạch bạch chôn vùi riêng phần mình tính mệnh sao? Tông chủ, thế nhưng là như vậy, cho dù là sống tiếp được, về sau cái này ngũ đại lục sợ là cũng không có chúng ta chỗ dung thân. Người nguyên lão kia giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe Độc Cô Thiên Nam hừ lạnh nói, có cái gì tốt xoắn suýt, sau đó toàn bộ Hoang Hỏa Tông trực tiếp nhập ta thánh vực chính là. Giáo chủ uy nghiêm, thánh vực chính là thế giới mới, bây giờ đối các ngươi đặc xá, các ngươi đều muốn cảm thấy vinh hạnh mới là, thế mà để chúng ta gia nhập ma giáo. Lại một cái nguyên lão vừa nói là xong, nhất thời vô số song ánh mắt trực tiếp tụ tập tại trên người hắn. Kia kinh khủng uy áp kém chút để hắn dọa nước tiểu. Ma giáo, người cũng không nhìn một chút chúng ta thánh vực thực lực. Liền các ngươi chỉ là một cái nhỏ tông, thật sự cho rằng nhà ta giáo chủ để ý. Hoang Hỏa Tông trong lòng mọi người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên đối diện. Từng cái thần hồn đánh cái cơ linh, mặc dù không có đi qua thánh vực, nhưng chỉ bằng nhân gia lôi ra mấy chục đời giới cấp cường giả. Ngươi có tư cách đi chửi bới sao? Tại nơi này cái gọi là ma giáo trước mặt, Hoang Hỏa Tông thực sự chính là một con run dế. Liền nói thực lực sai biệt, nếu như chênh lệch quá gần, khẳng định sẽ có không phục, nhưng nếu là khác nhau một trời một vực, sẽ chỉ làm người sinh ra tuyệt vọng cùng kính ngưỡng. Bây giờ Hoang Hỏa Tông chính là loại tình huống này. Cái gì khác không nói, nhìn xem thực lực của đối thủ, căn bản cũng không có động thủ năng lực tốt a. Nhân gia muốn hủy đi nơi này, thực sự chính là chuyện một câu nói. Dưới mắt Công Thiên Thành là cái gì cũng không nói, mang theo một đám nguyên lão cùng tinh nhuệ đi thẳng tới Ma Tôn phong ấn chi địa. Mà Dương Vân ánh mắt đồng dạng rơi xuống cấm địa phía trên. Ma Tôn, 2 vạn năm trước nữ nhân của mình, đến lúc này Dương Vân trong lòng đều là trực tiếp nhấc lên. Rốt cục có thể gặp tới rồi sao? Rốt cục có thể minh bạch chân tướng sự tình sao? Kỳ thật 2 vạn năm trước sự tình ta cũng nghe nói một số, nhưng chân chính tình hình chiến đấu ta tuyệt không tham dự. Ngươi Ma Tôn phu nhân, ta đồng dạng nghe được một chút, nghe Nguyệt Hoa tiên tử nói chuyện, Dương Vân tiếng nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có cảm tưởng gì? Cảm tưởng không có, ta chỉ là kỳ quái, ngươi một cái nhân tộc làm sao liền cùng một cái ma tộc nữ tử tốt hơn? Ngay lúc đó ma tộc mặc dù còn không có bị khu trục, nhưng một mực cùng nhân tộc quan hệ nước sôi lửa bỏng. Các ngươi hai cái thật đúng là, cho nên ngươi đố kỵ sao? Ta đố kỵ, Nguyệt Hoa tiên tử hiện tại thực sự là hiểu rõ Dương Vân chân thực tính tình. Nam nhân này, tính tình thực sự hỏng bét, vẫn là hỏng bét cực độ cái chủng loại kia. Ha ha, ngươi là giáo chủ, ta là ngươi tỳ nữ, nhưng ngươi dám nghe ta nói hai ngươi câu sao? Tùy tiện, tốt, đây chính là ngươi nói. Ta nói sau đó ngươi đừng tức giận bất quá lại đem khí vung trở về. Như thế sẽ để cho ta cảm thấy ngươi không có phong độ. Mà lại không phải một cái nam nhân. Nhìn Nguyệt Hoa bộ dáng tức giận, Dương Vân đều là có chút mộng. Nữ nhân này muốn tìm chàng tử nói thẳng tốt, Về phần dùng ngôn ngữ đào như thế hố to sao? Ngươi nói đi, giáo chủ đại nhân, 2 vạn năm trước ngươi ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Bây giờ ngươi có tư cách đi khi dễ những nữ nhân khác sao? Hơn nữa còn là dùng loại kia thần hồn trói buộc hạ tiện thủ đoạn. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Dương Vân, ngoặc kép, Dương Vân không phải im lặng, mà là câu kia, ngươi ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, quả thực để hắn thần thương. 2 vạn năm trước, chính mình quả thật cứ như vậy phế sao? Ngay cả mình yêu mến nhất nữ nhân đều bảo hộ không được. Trong lòng cảm khái phi thường, sau đó lại là nhìn thấy phong ấn chấn động một khắc này. Ánh mắt của hắn cùng là rơi xuống phong ấn phía trên. Rốt cục, đến gặp nhau giờ khắc này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,